Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 488, Quỷ Sinh Con, góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lại, là một cô gái khoảng 20 mấy, xem ra không có gì đặc biệt, chỉ là cái bụng hơi phồng lên một chút, bỗng nhiên ngẩn ra, định thần nhìn lại càng thấy giống như mang thai. Chẳng lẽ là trong bụng quỷ tử? Diệp Thiểu Manh thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, trong bụng quỷ tử là sinh con trong quan tài, sau khi chết mẹ con đều thành quỷ, nhưng cái này trông không giống, hay là quỷ thai? Diệp Thiểu Manh ngơ ngẩn, quỷ thai ư? Nàng cũng từng xem qua trong tư liệu. Nó không giống như người hành phòng sinh con, mà là hai con quỷ một nam một nữ thổi khí cho nhau, sau đó mang quỷ thai, rồi sinh hạ quỷ tử. Nhưng tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Vì quỷ sau khi chết phần lớn trước khi xuống âm phủ đều tính là cô hồn dã quỷ không muốn siêu sinh, rất ít khi kén vợ kén chồng, lại càng không thể sinh hạ quỷ tử. Muội chỉ nghe qua quỷ sinh con trong truyền thuyết, chẳng lẽ lại có thật? Diệp Thiểu Manh thất thanh nói. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít vào một hơi, nói. Quỷ tử là do oán khí của hai con quỷ hợp thành, căn bản không phải là sinh linh, trong sổ sinh tử cũng không có ghi chép ký lục, không khác tà linh là mấy. Âm ty đối với việc quỷ sinh con thế này tuyệt đối cấm, phàm là quỷ sinh quỷ tử, một khi phát hiện, sẽ bị tru diệt nguyên thần, vạn kiếp bất phục, cho nên tình huống này cực khó phát sinh. Trong lúc nói chuyện, lại gặp một nữ quỷ đang đi tới, bụng cũng phồng to. Khi tới trước mặt Tam Thúc cùng nàng ta chào hỏi. Mấy tháng rồi, à, sắp sinh hả, chúc mừng nha. Nếu một con quỷ mang thai thì còn có thể lý giải, nhưng hai con quỷ đồng thời mang thai, sự tình này thật không thích hợp. Diệp Thiếu Dương vẫn chăm chú nhìn bụng hai nữ quỷ, trong lòng kinh hãi. Nơi này gọi là quỷ tiên thôn, xem ra không chỉ đơn giản là bách quỷ âm sao. Rốt cuộc nó là cái quái gì, sao phát sinh ra nhiều việc quái dị đến vậy? Cuối cùng Tam Thúc cũng dừng trước một gian nhà, đẩy cửa đi vào, trong miệng hưng phấn gọi. Bà nó ơi, có họ hàng tới thăm nè, tiếng một nữ nhân, nói. À hát, là Quyên Tử hả? Không phải, là họ hàng từ nhân gian tới. Tiếng Tam Thúc nhỏ lại, thì thầm với nhau vài câu gì đó, nghe không rõ lắm. Một lát sau Tam Thúc đi ra ngoài cửa, hướng hai người Diệp Thiếu Dương cười, nói. Xin lỗi, để các người đợi lâu, Tam Thẩm vừa thay quần áo, vào đi. Diệp Thiếu Dương thật không nói nên lời, cảm giác này giống như đi thăm người thân trên nhân gian vậy. Hai người theo ông ta đi vào trong nhà, một nữ nhân thân mặc sườn xám lập tức chào đón, tươi cười như hoa nhìn hai người, thân mật kéo tay Diệp Thiểu Manh. Tiểu Manh, đã nhiều năm rồi không gặp, lớn lên thành đại cô nương xinh đẹp thế này, có nhớ Tam Thẩm không? Diệp Thiểu Manh biết rõ bà ta là quỷ, nhưng dù sao cũng là họ hàng gần, hơn nữa đối phương lại nhiệt tình như vậy nên cũng cảm thấy thân thiện, liền gật gật đầu, nhìn Tam Thẩm từ trên xuống dưới, nói. Tam Thẩm người vẫn xinh đẹp như xưa, trang phục cũng đẹp tuyệt. Thật không thể ngờ còn có thể gặp được người ở đây. Tam Thẩm cười nói, đây là tiểu ca con đốt cho ta, ngày thường ta không nỡ mặc. Thật không ngờ con lại tới đây, ta cũng nhớ con là con gái của bác cả. À, còn đây là Thiếu Dương à, mau qua đây ngồi. Vừa nói tay vừa kéo Diệp Thiếu Dương đến bên người, ngồi xuống, bắt lấy hắn tay nói. Người chắc không còn nhớ ta nhỉ, hồi nhỏ vẫn hay bú sữa của ta đó nha. Ách, Diệp Thiếu Dương nhìn bộ ngực căng tròn của bà ta. Góc truyện audio.com, cực muốn hỏi một câu, sau khi bà ta chết có đem sữa quỷ của mình cho ai uống nữa không? Tam Thẩm đột nhiên thở dài, có chút thương cảm nói. Chắc ngươi không biết, ta là người cùng thôn với mẹ ngươi, quen nhau từ khi còn nhỏ, cùng nhau đi học lớn lên thành chị em tốt, đáng tiếc đã mười mấy năm không gặp. Tam Thúc để cho bọn họ trò chuyện, còn mình thì đi ra ngoài tìm mấy người họ hàng Diệp gia tới gặp mặt. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ nhìn nhau, vốn định tới điều tra, kết quả lại biến thành tới nhận họ hàng thân thích, cảm giác này tương đối kỳ quái. Diệp Tiểu Manh đưa mắt xuống bụng Tam Thẩm thấy hơi phồng lên một chút, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cả kinh nói. Tam Thẩm, người đang mang thai. Tam Thẩm vuốt vuốt bụng, mỉm cười, nói. Còn mấy tháng nữa mới sinh. Diệp Thiếu Dương nhịn không được nói. Nó là quỷ, đúng vậy, chúng ta ở đây đều muốn sinh con, chẳng để làm gì, vì dù sao chúng ta cũng không nuôi dưỡng. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nhìn bà ta, không nuôi dưỡng. Thì sao lại muốn sinh? Tam Thẩm nói, ngươi cho rằng chúng ta đến đây ở chùa à? Nếu muốn sống ở quỷ tiên thôn thì phải không ngừng sinh con, đem quỷ tử dâng cho tiên nương. Tiên nương sẽ ban thưởng quỷ hà sa cho chúng ta ăn. Nhắc tới quỷ hà sa, Tam Thẩm như muốn chảy nước miếng, thè đầu lưỡi liếm liếm môi, Diệp Thiếu Dương phát hiện đầu lưỡi bà ta có màu trắng. Quỷ hà sa, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Tử hà sa là nhau thai trong trung y, quỷ hà sa chính là cuống rốn của quỷ tử, một con quỷ sinh con tặng người khác chỉ vì được ăn nhau thai quỷ. Diệp Thiếu Dương đầu óc rối tung, hắn là thiên sư các loại quỷ sự khủng bố ly kỳ, người khác chưa thấy hắn đều đã gặp qua, nhưng từ lúc tiến vào quỷ tiên thôn, hắn cảm thấy mình như một người mới nhập môn, sự việc chứng kiến đều vô cùng quái đản, bất giác dùng mình một cái. Tam thẩm tiên nương là ai? Diệp Thiểu Manh hỏi, nhắc tới tiên nương, tam thẩm lập tức nghiêm mặt tỉ vẻ cung kính nói. Tiên nương là thần tiên, là nàng đã tạo ra quỷ tiên thôn, tu nhận giã quỷ bọn ta từ khắp nơi, còn cung cấp vong xuyên thủy cùng oán linh quả cho chúng ta tu luyện. Việc duy nhất chúng ta hồi báo chính là sinh con cho nàng, nàng còn đem quỷ hà sa cho chúng ta. Nó chính là bảo bối tốt nhất, dùng một lần tu vi liền tăng lên một bậc. Cái bà tiên nương, muốn quỷ tử làm gì? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm hỏi. Quỷ tử, đương nhiên là dùng để ăn. Tam thẩm trả lời dứt khoát, tiên nương ăn quỷ tử tu vi tăng tiến, dùng để duy trì sự tồn tại của quỷ tiên thôn. Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Tiểu Manh đưa mắt nhìn nhau, kinh hãi không thôi. Ăn quỷ thai việc này Diệp Thiếu Dương căn bản chưa từng nghe qua, bất quá hắn chỉ biết đó là một phương thức tà tu. Tiên nương này không biết thu thập từ đâu ra một đám lệ quỷ lão yêu, dù sao không phải là thần tiên gì hết. Diệp Thiếu Dương đang muốn hỏi tiếp thì đột nhiên cửa đẩy ra, tam thúc dẫn theo mấy quỷ hồn đi vào, nam nữ già trẻ đều có, vừa vào cửa đã nhiệt tình chào hỏi hai người Diệp Thiếu Dương, giống như thân thích lâu ngày không gặp mặt. Có một cái lão nhân tiến đến vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương, nói. Cẩu nhi còn nhận ra ta không? Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại có chút quen mặt, sực nhớ ra liền vui vẻ nói. Phúc bá là hàng xóm nhà mình, là một lão nói chuyện rất vô duyên, khi còn nhỏ thường xuyên đụng mặt bởi vậy còn có ấn tượng. Phúc bá phấn, góc chuyện audio.com, khởi cùng hắn trò chuyện, từ trong ánh mắt ông ta, Diệp Thiếu Dương nhìn ra đây là vui sướng thật sự, không phải giả bộ. Mấy người họ hàng kia cũng thế, tuy nhiều người chưa từng gặp qua hắn, nhưng nghe nói có họ hàng từ Dương Gian tới cũng đều hưng phấn nhiệt tình thăm hỏi. Cách chương.